không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Nhất đã hoàn thành bài thi từ sớm. Cô ngồi lặng lẽ, ánh mắt cứ chăm chăm dõi theo lưng của Phó Xuyên. Đã hơn 10 phút trôi qua, cô cố gắng dùng ánh mắt của mình để làm anh mất tập trung. Hy vọng khiến anh thi không tốt, để anh rời khỏi ngôi vị đầu bảng mà anh đang chiếm giữ. Mặc dù mối quan hệ của họ đã cải thiện chút ít, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẵn sàng chấp nhận việc mình lại phải xếp sau anh. Giám thị cũng bắt đầu để ý thấy Diêu Nhất có chút bất thường. Nhưng ông cũng không thể cứ đến gần và nói, em à, đừng nhìn người ta nữa. Diêu Nhất tiếp tục dõi theo, nhưng càng nhìn, sự chú ý của cô dần bị phân tán. Tại sao tóc của Phó Xuyên lại trông như thế? Cứ như là rất mềm và dễ vuốt vậy. Diêu Nhất bất giác đưa tay vuốt lại tóc mình. Tóc mình thì lại hơi khô và khó chịu. Đã gần nửa năm cô không chăm sóc tóc, để nó tự nhiên phát triển. Giờ tóc đã dài đến ngang tai, và vì không được chăm sóc đúng cách, hay có thể là tóc mới mọc ra đều như vậy. Khi chạm vào thì cảm giác khá thô ráp và cứng. Tóc của Phó Xuyên phía trước thì lại khác, trông đen mượt và bóng loáng. Khi chạm vào chắc chắn sẽ rất mềm. Diêu Nhất nhớ lại lần trước cô giúp anh buộc tóc, lúc đó cô đã cảm nhận được. Bây giờ ngồi phía sau, nhìn kỹ hơn, có vẻ tóc của anh còn mềm và mượt hơn cô nghĩ. Diêu Nhất nhớ một lần cô đọc ở đâu đó rằng nếu con trai có tóc mềm, trái tim cũng sẽ mềm mại. Không ngờ Phó Xuyên lại tốt bụng như vậy. Cô đưa tay xoa tóc mình, vẫn không rời mắt khỏi lưng anh. Mặc dù anh tốt bụng, nhưng Diêu Nhất không hề bỏ cuộc trong việc dùng mỹ nhãn của mình để kéo anh xuống khỏi ngôi vị đầu bảng. Còn nửa giờ nữa là hết thời gian thi. Hầu hết mọi người trong phòng đã dừng viết, nhưng Phó Xuyên bắt đầu cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ phía sau. Anh ngồi ở hàng ghế đầu, cửa lớp mở, ánh nắng chiếu vào, và cửa sổ kính đang phản chiếu mơ hồ cảnh tượng phía trước. Phó Xuyên liếc mắt nhìn và thấy Diêu Nhất đang ngồi thẳng, mắt không rời khỏi mình, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua khóe môi. Phó Xuyên chỉnh lại tư thế ngồi, chuyển sang một kiểu ngồi thoải mái hơn. Anh đặt tay trái lên đầu, dường như chỉ đang đợi tiếng chuông kết thúc bài thi vang lên. Diêu Nhất, đương nhiên, không để ý đến mảnh kính nhỏ trên cửa có thể phản chiếu khuôn mặt mình. Cô siết chặt cục tẩy trong tay, môi mím chặt, vẫn tức giận nhìn chằm chằm vào Phú Xuyên, người đang thay đổi tư thế ngồi một cách điềm tĩnh. Cảm thấy rất tức, ngày nào cô cũng nghiên cứu bài văn, nhưng điểm số vẫn chẳng khá hơn là bao. Thật là quá đáng, những môn khác của Diêu Nhất đều ổn định, hầu như lần nào cũng được điểm tối đa. Tổng điểm cao thấp đều phụ thuộc vào bài viết bài văn đó có tốt hay không. Cuối cùng, chuông reo, học sinh bắt đầu lần lượt đi ra ngoài. Diêu Nhất cũng mỏi mắt, chớp mắt vài lần để xua đi cảm giác mỏi như đôi mắt hơi cay, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Phó Xuyên giả vờ không để ý, quay đầu lại, thấy nước mắt ở khóe mắt của Diêu Nhất. Mặc dù biết rõ chuyện gì, nhưng lòng vẫn bị nhói đau. Cậu không sao chứ? Phó Xuyên quay lại hỏi ngay lập tức. À, Diêu Nhất cảm thấy hơi bối rối, cúi đầu muốn dùng tay áo lau mặt. Lý Nhí đáp, không sao đâu, bẩn đó. Phó Xuyên nhanh chóng kéo tay Diêu Nhất xuống, nhíu mày nói, tay áo bẩn, lau lên mắt dễ nhiễm khuẩn. Phó Xuyên bất lực lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho Diêu Nhất. Dùng cái này đi. Diêu Nhất cảm ơn rồi rút ra một tờ, lau qua loa. Hành động thô bạo khiến khóe mắt đỏ lên. Người này thật sự không biết tự chăm sóc bản thân, chẳng biết làm sao để đối xử tốt với chính mình. Phó Xuyên định giúp cô lau, nhưng lúc này Hàn Tiêu Tiêu và Lý Cách đã thu dọn đồ đạc đến gần. Anh chỉ có thể làm bộ như không quan tâm mà bước ra khỏi phòng thi. Diêu Nhất, sao cậu lại khóc thế? Hàn Tiêu Tiêu đứng ở cửa, nhíu mày nhìn Phó Xuyên đang đi xa. Cậu ấy làm gì cậu vậy? Diêu Nhất lắc đầu, không có gì đâu. Cậu ấy vừa cho mình khăn giấy để lau nước mắt, không có lý do gì mà lại khóc. Hàn Tiêu Tiêu không tin. Diêu Nhất đứng dậy, không dám nói mình là vì nhìn người quá lâu mà thành ra như vậy. Chỉ nhỏ giọng nói, mặt trời quá chói mắt. Hàn Tiêu Tiêu liếc nhìn ánh sáng vàng nhạt chiếu lên bàn Diêu Nhất. Cố gắng tin tưởng, Diêu Nhất, hè này cậu định làm gì? Ra khỏi phòng thi, Hàn Tiêu Tiêu tò mò hỏi. À, Tần Lịch rủ mình cùng đi bán đồ. Lý Cách ngạc nhiên nhìn Diêu Nhất. Bán đồ, nhà cậu ấy mở cửa hàng bán buôn. Năm nay cậu ấy muốn lên núi Lộc Cốc bán mấy món đồ nhỏ cho du khách. Diêu Nhất nói một cách tự nhiên, như thể những người như họ, tiền tiêu vặt đều dùng hết vào các tạp chí toán học. Luôn có một sự ăn ý không nói thành lời. Tần Lịch trước khi đến thành phố Yến cũng làm công việc bán hàng rong này. Bán đồ cho những người đến từ nơi khác. Vậy mỗi ngày cậu ấy cứ phải chạy lên chạy xuống sao? Lý Cách suy nghĩ, núi Lộc Cốc cũng không thấp. Lên đó một chuyến phải đi xe mất khoảng 20 phút. Có xe chuyên dụng lên xuống núi. Chỉ cần trả một ít tiền là được. Diêu Nhất là người hiểu rõ nhất về việc bán hàng ở núi Lộc Cốc. Chắc là hè này mình sẽ phải ở nhà làm đề thi cho các kỳ thi rồi. Hàn Tiêu Tiêu tiếc rẻ nói. Năm sau chúng ta sẽ lên lớp 11. Buổi tối còn có tiết tự học buổi tối nữa. Sau này hè cũng sẽ ít đi một tháng. Lớp mình chắc hầu hết đều đang chuẩn bị. Nghe nói phụ huynh của Triệu Tiền đã mua cho cậu ấy một chiếc máy tính mới. Lý Cách gật đầu. Không biết trường mình có ai có thể vào đội tuyển quốc gia không? Cuộc thi còn có sự tham gia của học sinh lớp trên. Đa phần họ tham gia vì muốn lấy điểm cộng hoặc tìm cơ hội thu hút sự chú ý của các trường đại học. Điểm số chưa công bố. Trường học đã cho nghỉ hè. Phải đợi một hoặc hai tuần nữa. Mọi người sẽ thấy điểm của mình trong nhóm lớp hoặc vào website của trường. Phó Xuyên thiếu mất một niềm vui. Nhìn thấy ánh mắt của Diêu Nhất. Trong đó hoàn toàn là hình bóng của mình. Nhưng, Phó Xuyên mỉm cười. Ngón tay dài và sạch sẽ nhẹ nhàng gõ vào cửa kính xe. Rất nhanh thôi họ sẽ gặp lại nhau. Mặc dù không thể làm bạn cùng bàn, nhưng vẫn có thể tiếp tục làm bạn hàng xóm thêm 2 tháng nữa. Trước đây, Lâm Tú Ngọc đã từng nói, sau này mỗi kỳ nghỉ Diêu Nhất sẽ ở lại núi Lộc Cốc. Diêu Nhất không biết Phó Xuyên đang trên đường đến núi Lộc Cốc. Và anh đã mong chờ cuộc gặp gỡ giữa hai người. Hiện tại cô đang vất vả chuyển hàng. Tần Lịch và cô hợp tác mua vài thùng đồ chơi mà trẻ con thích. Họ chuẩn bị mở một sạp hàng bán trên núi. Lần trước bài toán đó phải dùng điểm phép ma để giải. Tần Lịch vừa xếp đồ chơi ra từng món, vừa với Diêu Nhất ở gần đó thảo luận về bài toán. Diêu Nhất xếp xong 2 thùng đồ. Trực tiếp mang lại, nhưng còn cách đơn giản hơn nữa. Mình biết, nhưng những cách đó không có trong chương trình thi của cuộc thi. Tần Lịch gật đầu, đến lúc thi chắc chắn không được phép làm vậy. Không biết, Diêu Nhất cũng không tìm hiểu kỹ về quy tắc thi toán học. Tần Lịch thở dài, bố mình nói mình tốt nhất phải có thành tích tốt trong cuộc thi. Nếu không thì không thể vào trường tốt nhất. Câu này cũng không sai. Với thành tích của Tần Lịch, nếu cố gắng thêm chút nữa chắc chắn có thể vào trường trọng điểm. Nhưng để vào trường tốt nhất cả nước thì không có nhiều hy vọng. Diêu Nhất ngơ ngác nhìn, cô không cần lo lắng về việc vào trường nào. Chỉ cần theo đúng tình hình này thi đại học bình thường là chẳng có vấn đề gì. Vậy nên cậu tham gia cuộc thi để vào một trường đại học tốt à? Diêu Nhất suy nghĩ một lát rồi hỏi. Tần Lịch không vui đáp, làm gì có chuyện đó, cậu không nghe thầy cô nói à, những người tham gia cuộc thi này đều là những người giỏi nhất từ khắp nơi trong nước. Mình muốn tham gia để mở rộng tầm mắt thôi, Diêu Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, vậy thì cậu quả thật cần. cần phải thể hiện xuất sắc trong cuộc thi này. Chương trình toán học tốt nhất là ở đại học K. Nếu cậu không thi đỗ thì sẽ không vào được. Tần Lịch hơi cúi đầu, có chút chán nản. Mình biết rồi, nên mới muốn nhân cơ hội này cùng cậu nghiên cứu mấy đề thi. Họ đã thống nhất rằng vừa bán hàng vừa đưa ra các bài toán cho nhau giải. Diêu Nhất nhíu mày, người ở các nơi khác giỏi vậy à? Cô cảm thấy Tần Lịch cũng không thua kém mình nhiều về toán học. Nếu không thì cả hai cũng chẳng thể có nhiều chủ đề để nói chuyện với nhau. Toán học là vậy, nếu một trong hai người không theo kịp suy nghĩ của đối phương, thì chẳng còn gì để nói nữa. Chiều hôm đó, Phó Xuyên đến biệt thự ở núi Lộc Cốc, vừa lúc nhìn thấy Tần Lịch và Diêu Nhất đang đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ hướng về phía biệt thự đối diện. Để đồ ở nhà cậu trước nhé, sáng mai mình sẽ đến lấy. Tay Tần Lịch còn cầm một đống giấy nháp, đầy những phép tính toán học, toàn là những gì họ làm trong lúc bán hàng. Ừ, vậy mai đừng quên mang hai bài toán mà cậu đã đặt ra cho mình nhé. Diêu Nhất dặn dò, Phó Xuyên từ từ tiến lại gần. Diêu Nhất đã đẩy xe vào trong. Đúng lúc Tần Lịch nhìn thấy Phó Xuyên, hai người chào hỏi qua loa. Khi Tần Lịch định rời đi, Phó Xuyên chủ động mời cậu ta vào nhà mình nghỉ ngơi tham quan. Mình, Tần Lịch vừa định từ chối, Phó Xuyên liền nói, cũng là bạn học, nhà mình ở ngay phía trước, vào ngồi chơi chút đi. Những lời khách sáo này từ miệng Phó Xuyên nghe có vẻ kỳ lạ vô cùng. Nhưng Tần Lịch cũng không tiện từ chối, đành theo anh vào biệt thự. Chú Lý, chuẩn bị chút đồ ăn cho khách. Phó Xuyên ra hiệu cho Tần Lịch ngồi xuống. Biệt thự trông rất sang trọng, dù gia đình Tần Lịch không thể mua nổi căn nhà như vậy, nhưng Tần Lịch cũng không nhìn ngó lung tung. Những thứ vật chất này không thể làm cậu phân tâm. Những người đam mê toán học, trong mắt họ chỉ có vô số ký hiệu và quá trình tính toán. Giờ đang là mùa du lịch cao điểm ở núi Lộc Cốc. Cậu cũng đến đây để chơi à? Phó Xuyên lười biếng ngồi trên sofa, nhưng lại tỏa ra một luồng khí có phần xâm lấn, không giống với trạng thái bình thường của anh. Tần Lịch không cảm thấy khó xử, cũng không có gì cần phải giấu giếm. Không phải, mình và Diêu Nhất đã bàn với nhau, hè này sẽ ở lại núi Lộc Cốc bán hàng cùng nhau. Phó Xuyên nhấn mạnh hai từ bán hàng, nhưng Tần Lịch lại tưởng rằng anh đang quan tâm đến việc bán đồ. Ừ, chúng mình vẫn là học sinh, chẳng có tiền, nên muốn nhân dịp này kiếm chút tiền. Tần Lịch nhận lấy món kem mát lạnh do chú Lý mang đến, đồng thời nói lời cảm ơn. Phó Xuyên mím chặt môi, tay siết chặt lại rồi lại thả lỏng rồi lại siết chặt. Thế này thì cũng tốt. Phó Xuyên cười mỉa mai, nhưng nụ cười không che giấu được sự lạnh lùng. Tần Lịch không nhận ra không khí có gì không ổn, tiếp tục nói, mình cũng thấy khá tốt, còn có thể cùng Diêu Nhất thảo luận bài toán. Sau khi thảo luận sâu về một số lý thuyết toán học với Diêu Nhất, Tần Lịch nhận ra giữa họ có rất nhiều điểm chung, và Diêu Nhất luôn có thể chia sẻ những kiến thức mà cậu không biết. Nói chung, hiện tại Tần Lịch rất vui vẻ. Khi Tần Lịch ăn xong miếng kem cuối cùng trong bát, Phó Xuyên đã bắt đầu đuổi khách một cách không mấy tinh tế. Tần Lịch cũng vội vã đi để kịp lên chuyến xe cuối cùng xuống núi, liền rời đi ngay. Phó Xuyên quay lại, nhìn vào chỗ Tần Lịch vừa ngồi, sắc mặt tối tăm khó chịu. Anh bước lên lầu, vào phòng mình, kéo rèm cửa. Quả nhiên, rèm cửa bên đối diện cũng chưa đóng, chỉ là không thể nhìn thấy người ở bên trong. Phó Xuyên ngồi lên cửa sổ nhỏ, tay cầm một cuốn sách, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại vô thức lướt qua biệt thự đối diện. Gần đây, anh có chút lạ thường, thường xuyên làm những hành động không phù hợp với bản thân. Phó Xuyên nhìn chăm chú vào cuốn sách trong tay, nhưng đầu óc lại loạn xạ, chẳng hiểu gì, những chữ trên đó cũng không lọt vào mắt anh. Ngay lúc này, cửa đối diện mở ra, Diêu Nhất từ từ bước vào phòng, cách Trương